Bê kêu anh em bọn tao tới chỗ xe mày làm gì? Tao bảo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bịch, Lạc Hằng quay đầu lại, đấm một quyền vào mặt tên đầu chọc. Cách chương.